Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt nhất, lão hùng ta không có mấy năm hưởng phúc. Cùng lúc đó, Đông Vực, Thương Đô, mấy đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Tử Khiêm Công cảm nhận được bình cảnh đã biến mất, không khỏi cất tiếng cười to, đa tạ minh chủ đại nhân. Nói xong, lập tức nhìn về phía Gia Cát Ngọc bên cạnh. Gia Cát đạo hữu, chúng ta trước tiên chuyển nơi khác, chớ để thiên kiếp sáng lâm ở đây. Gia Cát Ngọc khẽ gật đầu. Ta cũng đang có ý này. Khi quy tắc thiên địa được bổ sung đầy đủ, với nội tình của bọn họ, đã có thể làm được trong một ý niệm, liền đưa tới đại thánh kiếp. Sau đó, một đám bán bộ chí tôn vì không muốn ảnh hưởng đến Thương Đô, nhào nhào biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên núi hoang cách đó ngàn dặm. Hôm nay, để lão phu thử xem uy năng của đại thánh kiếp này như thế nào. Gia Cát Ngọc cười lớn một tiếng, giơ cánh tay lên, kiếm chỉ trời xanh. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa biến thành màu tối. Mây đen từ bốn phương tám hướng tụ lại. Cuồng phong nổi lên, sấm sét vang dội, đạo áp tràn ngập. Lại có vô số thần lôi mang theo khí tức hủy diệt ầm ầm đánh xuống. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang, quanh quần thiên địa, liên miên bất tuyệt. Thanh thế của nó rất lớn, ngay cả đám người Thương Đô ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đại thánh kiếp, đây chính là tạo hóa chúng ta tha thiết ước mơ. Những tu sĩ đạt tới thánh nhân vương cửu trọng kia đều lộ vẻ hâm mộ. Khác với Gia Cát Ngọc đạt tới nửa bước chí tôn, cường giả có thể lập tức độ kiếp như vậy. Nếu bọn họ muốn đột phá đại thánh, còn cần chuẩn bị đầy đủ. Người có nội tình thâm hậu, có thể cần mấy tháng thời gian là được. Nhưng người có nội tình nông cạn, chỉ sợ còn cần mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là hơn vạn năm chuẩn bị mới dám thử độ kiếp. Dù sao đây cũng là đại thánh kiếp, không cho phép mọi người khinh thị. Một khi tùy tiện đột phá, thành công ngược lại còn tốt. Nếu như thất bại, chỉ sợ là sẽ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Đang lúc mọi người chú ý bị những người độ kiếp kia hấp dẫn, ý thức của Khương Đạo Huyền đã tiến vào một không gian kỳ dị. Xung quanh là cây cối rậm rạp, mỗi một gốc cây đều nở rộ thần huy nhàn nhạt. Đạo vận lưu truyền, quy tắc hiển hóa, đan vào thành một mảnh rừng pháp tắc bàng bạc rộng lớn. Nơi này, thình lình chính là bản nguyên chi địa của năm vực thế giới. Đang lúc Khương Đạo Huyền liếc nhìn bốn phía, một giọng nói bình tĩnh bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Nhân tộc, người đã đến rồi. Khương Đạo Huyền hơi xoay người, nhìn về phía sau. Chỉ thấy một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đối phương mặc áo trắng, khuôn mặt lại giống hệt mình. Ý thức của năm vực sao? Ánh mắt Khương Đạo Huyền hơi ngưng lại, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ. Dù sao đối phương chính là thiên địa quy tắc hiển hóa hóa thân, vạn tượng tùy tâm mà sinh. Nói cách khác, ý thức năm vực trong mắt mỗi sinh linh đều sẽ có dáng vẻ khác nhau. Thấy Khương Đạo Huyền nhìn sang, ý thức năm vực nói khẽ. Quả nhiên là ngươi, 300 vạn năm trước, ta đã nhận ra ngươi xuất hiện. Chỉ tiếc, khi đó ta, vô luận thôi diễn tra xét như thế nào, đều không thể ngược dòng quá khứ của ngươi. Cho đến khi ngươi biến mất, lại lần nữa suy tính, lại phát hiện trống rỗng, phảng phất ngươi chưa bao giờ tồn tại ở trong phiến thiên địa này. Làm ý chí của thế giới năm vực, trường khống hết thảy quy tắc, vốn nên biết được vận mệnh của tất cả sinh linh trong thiên địa. Nhưng Khương Đạo Huyền xuất hiện, lại thành một ngoại lệ, làm hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Cho tới hôm nay, khi nhìn thấy đối phương lần nữa, hắn ta mới hiểu được điều gì. Quả nhiên, người cũng không thuộc về quá khứ, mà là đến từ tương lai. Khương Đạo Huyền hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, người tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Ý thức năm vực lắc đầu. Vì sao phải kỳ quái? Theo mô thấy, sự xuất hiện của ngươi không phải đột ngột, mà là chuyện đã định. Lịch sử cần ngươi, thiên địa cũng cần ngươi, cho nên, lúc đó ta cũng không ngăn cản, cũng chưa từng nhúng tay can thiệp. Khương Đạo Huyền nghe vậy, nhíu mày. Xem ra lúc trước mình phỏng đoán quả nhiên không sai. Vô luận mình làm cái gì, hành vi của nó đều nhất định sẽ trở thành một khâu trong lịch sử. Đây tính là cái gì, thiên mệnh sở quy ư? Lúc này, ý thức của năm vực cũng không định tiếp tục dây dưa với vấn đề này. Dường như ở trong mắt thần, tất cả những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Nhân tộc, người hôm nay bổ toàn thiên địa quy tắc, khiến ta từ trong ngủ say thức tỉnh, tránh cho thế giới đi về phía tương lai tiêu vong, có công thiên địa thương sinh. Ta biết trong lòng người có rất nhiều nghi vấn. Bây giờ, Mộ Doãn ngươi đưa ra ba vấn đề, chỉ cần ta biết được, tự sẽ giải đáp cho ngươi. Vừa dứt lời, Khương Đạo Huyền liền không chút do dự lấy ra chiếc chìa khóa đồng thau Khương Bắc Huyền mang về. Nói cho ta tọa độ thời không của bí cảnh này. Nếu đã biết được Cơ Thừa Thiên có khả năng bị thương nặng ở huyền tiên giới, sau khi trở lại năm vực mới ngã xuống, như vậy không cần lãng phí cơ hội trực tiếp hỏi nguyên nhân cái chết. Dù sao trước mắt chỉ là ý thức năm vực, mà không phải ý thức của huyền tiên, hỏi đoán chừng cũng vô dụng. Chẳng bằng tìm bí cảnh Cơ Thừa Thiên lưu lại trước rồi nói. Được. Như ngươi mong muốn. Ý thức năm vực khẽ vuốt cằm, lúc này truyền tin tức nắm giữ đến trong đầu Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền cảm thụ được tọa độ thời không trong đầu, lập tức cả kinh. chỉ vì vị trí của bí cảnh không ở trung vực mà ở đông vực gần mình nhất. Hơn nữa, lại là nơi này. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, nhớ tới một chuyện cũ. Khi đó, hắn vừa mới sử dụng mộng hồi phù trở lại thời đại nhân hoàng. Bởi vì chưa thăm dò được thế cục nên đã đi loạn khắp nơi. Cuối cùng, tại một chỗ vắng vẻ trên không sơn mạch, trùng hợp đụng phải một đường bị đuổi giết Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu. Dãy núi kia hình như gọi là Đoạn Vân Sơn. Không ngờ cơ đạo hữu lại thiết lập bí cảnh ở chỗ này. Khương Đạo Huyền lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt trở nên vi diệu. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại bố trí bí cảnh ở một nơi nhìn như không có chút đặc thù nào như vậy. Nhưng mà, cái này mặc dù ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Khương Đạo Huyền hơi thôi diễn, trong đầu liền hiện ra một hình ảnh như vậy. Cơ Thừa Thiên biết mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng lại không cách nào yên tâm đem chân tướng báo cho người khác biết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người mình. Chỉ tiếc, lúc đó mình đã sớm trở lại hiện thế, không có dấu vết để tìm kiếm. Dưới tình huống như vậy, Cơ Thừa Thiên chỉ có thể tìm Vương Dật Vân, cẩn thận hỏi thăm địa phương gặp gỡ mình sớm nhất lúc trước. Cuối cùng mới khóa chặt Đoạn Vân Sơn, xây dựng bí cảnh ở đây, chờ một ngày nào đó mình có thể mở ra. Mặc dù biện pháp có chút vụng về, nhưng cũng coi như là phương pháp duy nhất có thể làm lúc ấy. Khương Đạo Huyền thở dài trong lòng, sau đó chậm rãi nói, chờ sau khi rời khỏi nơi này, lại hỏi thăm Lam Nhiêu một phen là có thể xác định. Dù sao Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu như hình với bóng, lúc nhân hoàng triệu kiến, nó không có đạo lý không tại hiện trường. Nếu mọi chuyện đúng như mình nghĩ, như vậy xác suất tòa bí cảnh này ẩn chứa chân tướng cái chết của nhân hoàng, cũng 89/10. Suy nghĩ kết thúc, Khương Đạo Huyền lại nhìn về phía ý thức năm vực, hỏi ra vấn đề thứ hai. Liên quan tới chàng dị vực xâm lấn 1.000 vạn năm trước kia, ngươi lại biết được những gì? Không ngờ, ý thức năm vực lại lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói ta không biết. Khương Đạo Huyền lộ vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi, ngươi thân là hóa thân của quy tắc thiên địa, ý thức bản nguyên của thế giới năm vực, sao lại không biết được chuyện cũ lịch sử của 1.000 vạn năm trước? Ý thức năm vực trầm giọng nói, nhân tộc, ngươi không cần kinh ngạc, ta quả thật không biết. Trận đại chiến 1.000 vạn năm trước, thảm thiết đến cực điểm. Ngay cả ý thức thế giới đời trước cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong trận đại chiến kia, bị cường giả dị vực mạnh mẽ đánh tan, cuối cùng mới sinh ra Ngô hiện tại. Khương Đạo Huyền nhíu mày. Nhưng dù vậy, ngươi cũng nên có thể sử dụng quyền hành thế giới, quay lại lịch sử Trường Hà xem xét mới phải, sao có thể không biết. Nếu như thật ngay cả dòng sông lịch sử của năm vực thế giới đều không thể tiến vào, vậy ý thức thế giới trước mặt này cũng không tránh khỏi quá mức phế vật đi. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới cái này, ý thức năm vực vốn còn tương đối bình tĩnh, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, sâu trong con ngươi càng hiện ra một tia sợ hãi. Khương Đạo Huyền thấy thế, trong lòng chấn động, ngươi đây là... Ý thức của năm vực nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sắc mặt hắn ta ngưng trọng, lấy một loại giọng điệu cực kỳ kiêng kỵ nói, việc này, liền xem như vấn đề thứ hai của ngươi đi. Khương Đạo Huyền ý thức được chuyện này không đơn giản, cũng nổi lên hứng thú, lập tức gật đầu, được. Ý thức năm vực trầm mặc một lát, mới nói, nhân tộc, ngươi nói không sai, ta thân là ý thức thế giới, tự nhiên có thể hồi tưởng dòng sông lịch sử, dò xét tất cả mọi chuyện đã phát sinh trong quá khứ. Nhưng có một điểm, ngươi cũng không biết. Khương Đạo Huyền nhướng mày, càng lộ vẻ tò mò, xin lắng tai nghe. Ý thức năm vực cúi đầu, giống như rơi vào hồi ức nào đó. Ta quả thật từng tiến vào dòng sông lịch sử, muốn nhìn trộm chân tướng. Chỉ là nơi đó cảnh hoang tàn khắp nơi, có vô số đạo ngân do cường giả lưu lại. Đạo ngân kia phát ra khí tức mạnh mẽ, cho dù là ý thức thế giới như ta cũng khó có thể chịu đựng. Thậm chí nếu như dừng lại hơi lâu, ta liền sẽ bị hắn nghiền nát, tái diễn kết cục ý thức thế giới đời trước sụp đổ. Lời vừa nói ra, trong lòng Khương Đạo Huyền kinh hãi. Đạo ngân tồn tại trong dòng sông lịch sử. Ngay cả ý thức của năm vực cũng có thể xóa đi, đây là sức mạnh to lớn đáng sợ cỡ nào. Lúc này, dường như nhìn ra sự ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng Khương Đạo Huyền, ý thức năm vực đột nhiên hỏi. Nhân tộc, người có biết, phương thiên địa này, từ xưa đến nay, cùng gặp gỡ qua bao nhiêu lần dị vực xâm lấn? Ánh mắt Khương Đạo Huyền ngưng lại, thấp giọng nói, chẳng lẽ là... 4 lần. Đồ nhi nhà mình từng đề cập, ở 1.000 vạn năm trước cùng 5.000 vạn năm trước, cũng từng bùng nổ tai ương dị vực. Nếu như lại thêm lần 300 vạn năm trước, cũng bảo thủ một chút phòng trừng, chính là 4 lần. Nhưng mà, ý thức của năm vực lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chợt nói ra một con số kinh thế hãi tục, không, là 8 lần. 8 lần. Giờ khắc này, cho dù là mạnh như Khương Đạo Huyền cũng khó nén khiếp sợ trong lòng, đột nhiên động dung. Hắn khó có thể tưởng tượng được, lần xâm lấn dị vực đầu tiên sẽ truy tố tới thời đại xa xưa tới cỡ nào. Cũng khó trách lịch sử Trường Hà sẽ sang chói thành bộ dáng như vậy, thậm chí khiến ý thức thế giới tồn tại, cũng sinh ra sợ hãi. Lúc này, thanh âm ý thức năm vực vang lên lần nữa. 8 lần dị vực xâm lấn, mỗi một lần đều suýt nữa phá hủy phương thế giới này. Vô số cường giả kinh tài tuyệt diễm, đều vẫn lạc ở trong từng trận đại chiến thảm thiết kia, tựa như luân hồi, cuối cùng lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Những đạo ngân mà bọn họ chém giết lưu lại kia, vẫn luôn không bị diệt, xếp chồng như núi, chiếm giữ dòng sông lịch sử, khiến ta không cách nào tới gần, càng không cách nào hồi tưởng chân tướng. Cho nên, có một số việc, cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi, mà là ngay cả ta cũng không có tư cách biết được. Nói tới đây, trong giọng nói của hắn ta thậm chí mang theo một chút ủy khuất bất đắc dĩ. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Xem ra, ý thức năm vực này cũng không cường đại như trong tưởng tượng của hắn. Thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, ngược lại có vẻ hơi nhỏ yếu. Lúc này, ý thức năm vực dường như không muốn tiếp tục bàn luận đề tài này nữa. Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, chậm rãi mở miệng nói, nhân tộc, hiện tại, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng đặt câu hỏi. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, nhẹ giọng nói, vấn đề này, có thể lưu đến lần sau lại hỏi hay không? Ý thức năm vực hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy. Nhưng mà, hắn ta vẫn gật đầu, có thể, hứa hẹn này có hiệu quả bất cứ lúc nào. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Ánh mắt chợt ngưng tụ, bỗng nhiên mở miệng nói. Hiện giờ, mặc dù quy tắc của vùng thế giới này đã được bổ sung đầy đủ, nhưng bởi vì vị cách của thế giới hạn chế, vẫn không cách nào sinh ra đại đế. Mà địa vị thế giới cao hay thấp, chắc hẳn cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực của ngươi. Ý thức năm vực không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền một chút. Nhân tộc, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Khương Đạo Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Ta có một kế hoạch. Rất nhanh, hắn đã giảng giải đại khái kế hoạch dung hợp huyền thiên giới, tăng lên vị cách của thế giới. Đợi sau khi nói xong, ý thức năm vực liền lâm vào trầm mặc lâu dài. Trọn vẹn 10 hơi thở sau, thần mới mở miệng lần nữa. Suy nghĩ của ngươi không tệ, nếu thật sự có thể dung hợp huyền thiên giới, như vậy địa vị của thế giới này chắc chắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, linh khí thiên địa càng thêm dư giả, tất cả pháp tắc càng thêm mạnh mẽ, không gian cũng sẽ càng thêm vững chắc, khiến cho lực phá hoại của sinh linh đối với hoàn cảnh giảm bớt trên phạm vi lớn, càng thích hợp cho sinh linh cao cấp giao chiến. Nói đến đây, ý thức năm vực bỗng nhiên chuyển chủ đề. Nhưng dù vậy, sau khi dung hợp huyền thiên giới, thế giới này cũng chỉ có thể dung nạp tối đa 3 chuẩn đế chân chính. Còn nhân tộc đại đế chân chính vẫn không cách nào sinh ra. Mỗi một sinh linh cao giai xuất hiện đều cần lượng lớn tài nguyên thế giới đi cung cấp nuôi dưỡng. Mà lực lượng của thế giới cuối cùng có hạn. Thậm chí ở bên trong một số thế giới cằn cỗi, còn xuất hiện qua sinh linh cấp cao ép khô lực lượng thế giới, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá cục diện xấu hổ. Đối với việc này, Khương Đạo Huyền cũng không có phản ứng quá lớn. Dù sao thì trước mắt mà nói, hạn mức cao nhất của 3 chuẩn đế nhất định là đầy đủ. Nếu tương lai không đủ, lại đi dung hợp thế giới mới là được. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn về phía ý thức năm vực. Như vậy, kế hoạch này, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu bước lên con đường thăng cấp của thế giới, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ cường đại đến mức đủ để không nhìn những đạo ngân trong dòng sông lịch sử kia, truy tìm tất cả chân tướng trong quá khứ. Mà chúng ta cũng có thể có được hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, đây chẳng phải là cả hai cùng có lợi sao? Hắn có thể phát giác được, đối phương khi đề cập tới dòng sông lịch sử đủ loại không cam lòng kiêng kỵ. Có lẽ là sợ hãi dẫm vào kết cục ý thức thế giới đời trước bị hủy diệt. Hoặc có lẽ, chỉ là đối mặt với bất an thấp thỏm không biết. Theo giọng nói của Khương Đạo Huyền rơi xuống, ý thức năm vực lại rơi vào trầm mặc. Mà lần im lặng này, đúng là dài dằng dặc chưa từng có. Ước chừng qua 100 hơi thở, thần mới ngẩng đầu, nhìn Khương Đạo Huyền, trầm giọng nói. Nhân tộc, ngươi rất thông minh, mà điều kiện của ngươi cũng thuyết phục được ta. Đợi ngươi xuất thủ, ta tự sẽ tương trợ, cùng ý thức huyền thiên câu thông, thúc đẩy hai giới dung hợp. Là ý thức của một phương thế giới, cho dù có nhỏ yếu đến đâu, cũng khó có thể bị người dễ dàng xóa đi. Cho nên, muốn hoàn thành thế giới dung hợp, chỉ có tiến hành câu thông hợp tác mới có thể thành công. Khương Đạo Huyền cười nói, yên tâm đi, ta tin tưởng ý thức của huyền thiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dù sao, cục diện này đối với ngươi và ta mà nói, chính là cục diện ba thắng. Đối mặt đề nghị của mình, hắn thật sự nghĩ không ra đối phương có lý do gì để từ chối. Ý thức năm vực nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nói, nhưng trước khi hành động chính thức, còn có một chuyện cuối cùng phải làm. Khương Đạo Huyền hơi ngẩn ra, tò mò hỏi, chuyện gì? Lúc này, trên mặt ý thức năm vực, rốt cục toát ra một loại thần sắc ngoại trừ sợ hãi, ngưng trọng. Đó rõ ràng là một nụ cười thản nhiên. Ba vấn đề, là quy tắc thế giới thiết hạ ban thường. Nhưng ta cảm thấy, vô luận là 300 vạn năm trước, hay là hôm nay, ngươi đều trợ giúp đối với ta rất nhiều. Cho nên, ta quyết định lấy. Nói tới đây, thần bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ không biết nên biểu đạt ý nghĩ của mình giờ phút này như thế nào. Khương Đạo Huyền phát giác đối phương quẫn bách. Vì vậy, hắn khoát tay áo, khẽ cười nói, ta nghĩ chúng ta bây giờ tạm thời xem như bằng hữu đi. Lời vừa nói ra, ý thức năm vực đầu tiên là sửng sốt. Chợt lộ ra nụ cười càng thêm rõ ràng. Thần trịnh trọng gật đầu, cho nên, ta quyết định lấy danh nghĩa bằng hữu, tặng ngươi một món quà nhỏ. Khương Đạo Huyền trêu chọc, nếu đã là bằng hữu, cũng không cần lấy bộ dáng này gặp ta chứ. Sau đó, hắn lại ra vẻ nghiêm túc bổ sung một câu, cứ nhìn mặt mình nói chuyện với mình, thật đáng sợ. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa. Hắn đường đường là tộc trưởng Khương gia, minh chủ Tuần Thiên Minh, há lại thật sự để ý những thứ này. Nhưng mà, ý thức năm vực ngược lại không có suy nghĩ nhiều, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao đối phương là bằng hữu duy nhất từ khi mình sinh ra đến nay, tự nhiên không thể tùy ý ứng phó. Một lát sau, hắn ta trịnh trọng gật đầu, giống như hạ quyết tâm nói, ừm, không thể hù dọa bạn bè. Vừa mới nói xong thì quanh thân tản ra hào quang thần thánh rực rỡ tới cực điểm, soi sáng bốn phương. Đợi khi ánh sáng tàn đi, hiện lộ ra một đám mây màu trắng. Ngay khi Khương Đạo Huyền đang đánh giá, chỉ nghe ba một tiếng vang lên, đám mây màu trắng kia bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một cô bé mắt xanh hai chân trần chậm rãi hạ xuống, mái tóc bạc như thác nước rủ xuống mắt cá chân. Một mầm sao phát ra ánh sáng màu lam nhạt nhô ra từ đỉnh đầu, nương theo động tác nghiêng đầu nhẹ nhàng lay động. Nhân tộc, bộ dáng ta bây giờ còn làm người ta sợ hãi không? Rõ ràng là một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê, lại cố tình giả bộ làm ra vẻ ông cụ non. Cảnh tượng như thế khiến Khương Đạo Huyền bật cười. Hắn nghiêm túc đánh giá một lát, sau đó mới gật đầu nói, ừ, tạm được. Nói xong, lại bổ sung, nhưng chúng ta đã là bằng hữu, không thể mở miệng gọi ta là nhân tộc, phải gọi tên. Nam Vực nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, tựa hồ cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý. Vì vậy, liền mở miệng nói, Khương, Đạo Huyền. Cảm giác, thật kỳ quái. Trong năm tháng dài đằng đẵng của thần, chưa bao giờ có phân chia tên tuổi. Thế gian vạn vật, đều lấy chủng tộc luận chi. Hiện nay, đột nhiên muốn xưng hô như vậy một cái sinh linh, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có hoang mang. Sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, ý thức Nam Vực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, nếu ta đã gọi tên ngươi rồi, ngươi cũng nên gọi tên ta chứ. Nói tới đây, thần bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Sửng sốt một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói ra, ừm, tên của ta là gì nhỉ? Thần ngơ ngác đứng tại chỗ, một bộ dáng thất thố mờ mịt. Ánh mắt Khương Đạo Huyền nhu hòa, đang muốn mở miệng, đã thấy trong mắt đối phương đào một vòng, bỗng nhiên nói, đúng rồi, Khương Đạo Huyền. Ngươi không phải nói, thế giới mới sau này, muốn gọi Thương Mô Đại Thế Giới sao? Nói tới đây, đôi mắt hắn ta tỏa sáng, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, hưng phấn nói, vậy ta tên là Thương Mô đi. Khương Đạo Huyền cười lắc đầu. Cái tên này không thể được. Thương Mô Đại Thế Giới là Thương Mô Đại Thế Giới, mà ngươi là ngươi, sao có thể giống nhau? Nói đến đây, hắn đưa tay sờ lên đỉnh đầu ý thức Nam Vực, ôn nhu nói, theo ta thấy, ngươi liền gọi là Tinh Ly đi. Nam Vực ý thức nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, nỉ non, Tinh Ly. Tinh Ly. Thần càng nhắc tới lại càng cảm thấy vui mừng. Trong hai mắt cũng hiện ra hào quang trước nay chưa từng có. Một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ta ngẩng lên, nở nụ cười sáng chói. Được, ta là Tinh Ly, ý chí của Thương Mô Đại Thế Giới. Khương Đạo Huyền nhìn cô bé vừa mới có tên của mình trước mắt, cười dịu dàng. Chợt vươn tay phải, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn ta, nhẹ giọng nói. Ừm, Tinh Ly. Từ nay về sau, Thương Mô Đại Thế Giới sẽ do chúng ta cùng nhau thủ hộ. Sau đó không lâu, Thương Đô, trên bầu trời. Ý thức của Khương Đạo Huyền dần dần trở về. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về bốn phía, phát hiện hiện trường đã an tĩnh hơn rất nhiều. Vào thời khắc này, thanh âm Tinh Ly bỗng nhiên vang lên trong đầu. Hiện tại, chuẩn bị tiếp nhận lễ vật của ta đi. Vừa dứt lời, phía trên liền hiện ra vô tận thần huy, như ngân hà buông xuống, trùng trùng điệp điệp, ầm ầm rơi xuống, bao phủ thân ảnh Khương Đạo Huyền vào trong đó. Ông! Hư không rung động, tạo nên từng gợn sóng. Vô số hoa sen màu vàng nở rộ từ hư không, hiển hóa ra. Cùng lúc đó, một trận âm thanh đại đạo huyền diệu khó giải thích vang vọng thương khung, trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn bộ năm vực đại địa. Gia Cát Ngọc và Từ Khiêm Công vừa mới đột phá đại thánh cảnh nhìn qua một màn này, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là thiên đạo chúc phúc. Bọn họ trong nháy mắt nhận ra cảnh tượng trước mắt, nhưng cũng không giật mình. Dù sao Minh Chủ đại nhân bổ toàn quy tắc thiên địa, vì thương sinh năm vực nối tiếp con đường phía trước, lập được công tích cỡ nào. Chỉ là một lần thiên đạo chúc phúc, lại tính là cái gì? Khương thần đã từng được thiên đạo chúc phúc lại nhạy bén phát giác được, lực lượng lần này đánh xuống cũng không đơn giản. Lực lượng hùng vĩ ẩn chứa trong đó, vượt xa lần trước mình có thể so sánh. Nhưng đây cũng là thứ đại bá nên được. Khóe miệng Khương thần nhếch lên, lộ ra một nụ cười sán lạn. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền cảm thụ được lực lượng minh mông tràn vào trong cơ thể, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu luyện hóa. Bất qua mấy tức thời gian, tu vi đại thánh cảnh nhị trọng vừa đột phá không lâu, liền lần nữa nghênh đón tăng lên. Đại thánh cảnh tầng 3. Không, xa xa không chỉ như vậy. Lực lượng càng cường đại hơn vọt tới, khiến Khương Đạo Huyền lại phá cảnh. Đại thánh cảnh tứ trọng, đại thánh cảnh ngũ trọng, đại thánh cảnh lục trọng. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, tu vi của Khương Đạo Huyền không ngờ điên cuồng tăng vọt, thẳng tới đại thánh cảnh tầng 9. Thẳng đến lúc này, lực lượng tiên đạo chúc phúc mới chậm rãi tan đi, không thể đẩy hắn vào cảnh giới chuẩn đế. Nhưng dù vậy, cũng đủ để khiến Khương Đạo Huyền cảm thấy hài lòng. Dù sao, đột phá ngắn ngủi mấy chục giây này, liền giảm bớt mấy tháng khổ tu của bản thân. Nghĩ tới đây, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong hư không, đa tạ, Tinh Ly. Vừa dứt lời, thanh âm Tinh Ly lại vang lên lần nữa, ta vừa mới thức tỉnh, chúc phúc lần này đã là cực hạn, nếu cưỡng ép giúp ngươi bước vào cảnh giới chuẩn đế, chỉ sợ sẽ khiến cho phương thiên địa này bị hạ thấp. Nhưng mà đợi sau khi dung hợp hoàn thành với huyền thiên giới, quyền hành của ta chắc chắn sẽ tăng lên, nội tình của thế giới cũng sẽ càng cường đại hơn. Đến lúc đó, ta có thể ban thưởng phúc trạch một lần nữa, giúp ngươi vấn đỉnh chuẩn đế chi cảnh. Nói đến đây, trong lòng hắn ta không khỏi có chút cảm khái. Dù sao đổi lại bất kỳ người nào, đột nhiên tiếp nhận loại phương thức chúc phúc gần như thô bạo này của mình, căn cơ của hắn tất nhiên phù phiếm, thậm chí dẫn tới đạo cơ dao động. Nhưng trên người Khương Đạo Huyền lại hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Hắn có thể hấp thu hoàn mỹ cỗ lực lượng này. Chẳng những căn cơ không hề tổn thương, ngược lại còn vô cùng vững chắc, thậm chí còn xa xa chưa đạt tới cực hạn, vẫn có thể thử nghiệm hướng chuẩn đế chi cảnh khởi xướng chung kích. Chỉ ít ở trong năm tháng dài đằng đẵng mà Tinh Ly có thể ngược dòng tìm hiểu, còn chưa bao giờ thấy qua có sinh linh có thể làm đến trình độ này. Lúc này, đối mặt với lý do thoái thác của Tinh Ly, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Dù sao chuẩn đế cũng khác với đại thánh. Đó là một loại lĩnh vực kỳ diệu siêu thoát thánh cảnh, nhưng lại không cách nào đạt tới đế cảnh. Bất kỳ sinh linh nào muốn đạt tới cấp độ này, đều là muôn vàn khó khăn. Độ khó to lớn, thậm chí đã vượt qua trình độ đơn thuần dựa vào tự thân cố gắng, còn phải dựa vào một loại lực lượng đặc thù. Đó chính là tiên thiên tử khí do lực lượng bản nguyên thế giới ngưng tụ thành. Chỉ có luyện hóa tiên thiên tử khí mới có thể chân chính bước vào chuẩn đế cảnh. Mà thế giới năm vực trước mắt, ngay cả một đạo tiên thiên tử khí cũng khó mà ngưng tụ. Chỉ có sau khi dung hợp với huyền thiên giới mới có thể ngưng tụ ra ba đạo tiên thiên tử khí, từ đó nhiều nhất sinh ra ba chuẩn đế. Về phần cảnh giới đại đế phía trên chuẩn đế, Khương Đạo Huyền hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần biết hết thảy, liền đủ để làm cho lòng người hướng về. Chỉ cần một vị đại đế, tu vi bản thân chưa từng rơi xuống, đó chính là tồn tại có thể xưng vô địch. Cho dù chỉ là một đại đế mới bước lên đế cảnh, cũng có thể chỉ dựa vào một ánh mắt đã diệt sát vô số tu sĩ đại thánh cảnh tầng 9. Mạnh như chuẩn đế, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một chiêu liền có thể dễ dàng diệt sát con kiến hôi. Chênh lệch to lớn như thế, khó mà vượt qua được. Ít nhất trong lịch sử Khương Đạo Huyền biết, còn chưa bao giờ có một vị đại đế trạng thái toàn thịnh bị người ta đánh bại. Cũng không biết, đợi ta bước vào lĩnh vực chuẩn đế, có thể cùng đại đế chân chính đánh một trận hay không. Ánh mắt Khương Đạo Huyền sáng rực, chiến ý sục sôi. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm ý niệm trong đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tinh Ly, kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Trải qua những ngày qua phát triển, Cơ Minh không sớm đã báo chuyện hai giới dung hợp cho cao tầng Tuần Thiên Minh. Mà Khương Lạc Trần cũng dành thời gian trở về huyền thiên giới một chuyến, cũng tổ chức các thế lực đứng đầu, chuẩn bị nghênh đón thời đại mới tiến đến. Nếu như các hạng chuẩn bị đều đã sẵn sàng, tự nhiên liền không cần đợi thêm nữa. Ừm, ta đã chuẩn bị xong, giọng nói của Tinh Ly truyền ra, lộ ra một chút chờ mong. Khương Đạo Huyền mỉm cười. Chợt ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn về phía đám người Tuần Thiên Minh phía dưới, trầm giọng nói, hai giới dung hợp, chắc chắn sẽ rất dài. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, phương thiên địa này liền giao cho các ngươi. Hai đại thế giới dung hợp, há lại là chuyện dễ dàng. Cho dù tất cả đều thuận lợi, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian. Đám người nghe vậy, nhao nhao khom người ôm quyền, cung kính nói, kính xin minh chủ đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định thể sống chết thủ hộ phương thiên địa này. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Khương Thần. Sau một khắc, hắn vung tay lên. Bá! Thần quang phun trào. Vạn vật mẫu khí đỉnh lập tức hiện ra. Khương Đạo Huyền khẽ động ý niệm, lập tức xóa đi lạc ấn thuộc về mình trong đỉnh. Ngay sau đó, lại lấy lực lượng thiên địa làm bàn tay lớn, nâng vạn vật mẫu khí đỉnh đến trước mặt Khương Thần. Thần nhi, người đã có thanh hạ phẩm đế kiếm mà Triệu Đằng lưu lại, thủ đoạn công phạt tự nhiên đã là đầy đủ. Nhưng chuôi đế kiếm này còn lưu ám thủ, đặc tính lại không phù hợp với bản thân ngươi, nếu như làm bản mệnh pháp bảo, trong thời gian ngắn tự nhiên nhìn không ra chỗ dị thường, nhưng lâu dài, chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngầm. Vạn vật mẫu khí đỉnh này, bây giờ đã là vật thượng phẩm đế giai, lạc ấn trên đó đã bị ta xóa đi, ngươi có thể luyện hóa nó thành bản mệnh pháp bảo, rèn luyện thân thể, trấn áp vạn tà. Khương Thần hơi sững sờ, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị đại bá nhà mình giơ tay cắt đứt, ngươi thân là huynh trưởng, liền gánh vác trọng trách thủ hộ các đệ đệ muội muội. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, Thương Ngô Sơn liền giao cho ngươi. Nếu gặp chuyện khó quyết, có thể tìm Thanh Nhạc thúc của ngươi thương lượng cùng Lạc Trần ca. Khương Thần nghe đến đó, lập tức hiểu rõ dụng tâm lương khổ của đại bá. Thế là, hắn chỉ có thể tạm thời thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh trước mặt. Sau đó trịnh trọng gật đầu, Khương Thần, tuân mệnh. Thấy một màn này, Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui mừng. Ánh mắt lão chợt chuyển sang đám người Tuần Thiên Minh, nhìn chăm chăm vào một chút, cất cao giọng nói, chư vị, ở lại Thương Ngô đại thế giới, gặp lại. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, biến mất giữa thiên địa. Đám người Tuần Thiên Minh thấy thế, nhao nhao khom người ôm quyền, đồng thanh hô to. Cung tiễn minh chủ đại nhân. Cung tiễn minh chủ đại nhân. Cung tiễn minh chủ đại nhân. Tiếng như thủy triều, cuồn cuộn mà lên, bao phủ cả Thương Đô. Mà lúc này, Khương Thần nắm chặt hai tay, cảm thụ được lực lượng đáng sợ của hai thanh đế cấp trong cơ thể tản mát ra, lại quay đầu nhìn về phía rất nhiều tộc nhân phía sau, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ trách nhiệm trước nay chưa từng có. Ánh mắt hắn càng sáng lên, nỉ non nói, đại bá, ngươi yên tâm đi. Đợi ngươi trở về, chắc chắn nhìn thấy một Thương Mô Khương gia mới tinh. Thanh âm này, giống như là đang nói với Khương Đạo Huyền vừa rời đi, lại giống như là đang lập lời thề với chính mình. Sau đó không lâu, bên ngoài thế giới, một mảnh vũ trụ tinh hải mênh mông bát ngát. Trong tĩnh mịch vô tận đó, một bóng người áo trắng lặng yên hiện lên, dẫn tới không gian rung động lắc lư, vạn đạo cùng vang. Khương Đạo Huyền hơi quay đầu, nhìn về phía sau. Đập vào mi mắt là diện mạo thật của năm vực thế giới. Trời tròn đất vuông vắt ngang tinh hải, nguy nga mênh mông, phảng phất như vĩnh hằng. Đại lượng thần huy bảy màu lưu truyền ở mặt ngoài giới mô, giống như một cái bọt khí biết hô hấp, đang không ngừng phun ra nuốt vào vô tận huyền hoa. Nhìn một màn hùng vĩ này, Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, tinh ly. Vừa dứt lời, thần quang hội tụ, một thân ảnh hư ảo xinh xắn lanh lợi xuất hiện ở bên cạnh. Tinh ly chớp chớp mắt, tò mò hỏi, bây giờ ngươi định làm gì? Xem trọng là được, Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng vung ống tay áo, liền dẫn tới tinh hải rung động kịch liệt. Bốn đạo thần quang chói mắt từ phía sau dâng lên, tản mát ra uy áp đế đạo cực kỳ khủng bố. Đợi thần quang tản đi, bốn thanh thần kiếm hiển lộ trong hư không, kiếm ý ngập trời, sát phạt vô song. Đây cũng là chi bảo sát phạt mạnh nhất của hắn, Chu Tiên Tứ Kiếm. Ngay sau đó, âm dương nhị khí như sông biển chạy trồm, từ đỉnh đầu Khương Đạo Huyền tuôn ra, ngưng tụ ở hư không, hóa thành một đạo đồ quyền thần diệu phi phàm thái cực đồ. Lên! Khương Đạo Huyền khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc, Chu Tiên Tứ Kiếm như rồng bay lượn, đồng loạt rơi vào bên trong thái cực đồ, bộc phát ra uy năng càng đáng sợ hơn. Tuy rằng chưa từng đạt được Chu Tiên trận đồ chân chính, nhưng mượn nhờ thái cực đồ bao dung vạn tượng chi năng, hắn lại mạnh mẽ bắt chước ra mấy phần uy thế cái thế của Chu Tiên kiếm trận. Mà lúc này, theo sự xuất hiện của bản phối của Chu Tiên kiếm trận, sức mạnh trong cơ thể Khương Đạo Huyền nhanh chóng bị rút ra. Nhưng với nội tình khủng bố của hắn bây giờ mà nói, chút tiêu hao ấy lại không đáng ngại. Sau một khắc, ánh mắt của hắn như điện, nhìn về phía tinh hải mênh mông phía trước, quát lên. Mở! Chỉ một thoáng, sức mạnh to lớn của ngũ đại đế binh triệt để bắn ra, đan xen lẫn nhau, lại dung hợp thành một đạo lực lượng khủng bố trước nay chưa từng có, phá vỡ không gian trước mắt, đánh ra một cái hố đen kịt cực lớn đến thậm chí có thể dung nạp toàn bộ thế giới năm vực. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu hồi đế binh, hơi quay đầu, nhìn về phía Tinh Ly đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Thế nào? Tinh Ly mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, sợ hãi than nói, ngươi. Ngươi vậy mà thật làm được. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, chỉ là tiện tay mà thôi. Nói xong, lại nhìn về phía lỗ hồng khổng lồ trước mặt, thuận miệng nói, được rồi, đi theo ta. Tinh Ly tỉnh táo lại, nhẹ nhàng gật đầu, ừ, ta hiểu rồi. Thần vung tay lên, một đạo thần quang từ hư không rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên vai Khương Đạo Huyền, ngưng tụ thành một tinh ly phiên bản thu nhỏ lại bằng bàn tay. Làm bản thể có ý thức năm vực, hắn tự nhiên không cách nào rời đi thế giới năm vực quá xa, để tránh bị chặt đứt liên hệ. Nhưng lại có thể phân ra một đạo phân thân, lấy Khương Đạo Huyền làm môi giới, đi tới nơi xa xôi hơn. Khương Đạo Huyền hơi cúi đầu, nhìn tiểu tinh ly trên vai, không khỏi khẽ cười một tiếng. Chợt nhịn không được vươn tay phải, sờ lên đỉnh đầu của hắn ta. Tiểu tinh ly lập tức xấu hổ, vội vàng cua bàn tay nhỏ bé, hung hăng nói, đừng, đừng sờ đầu ta. Khương Đạo Huyền không trả lời, chỉ ấn lên đỉnh đầu tinh ly phòng ngừa rơi xuống, thấp giọng cười nói, đi thôi. Lời còn chưa dứt, liền cất bước bước vào trong lỗ hồng khổng lồ kia. Không bao lâu, đợi Khương Đạo Huyền đi ra từ một chỗ khác trống rỗng, đã đi tới một tinh không vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là hình dáng của các ngôi sao lớn đều giống với trong ấn tượng của mình. Xa lạ là huyền tiên giới trước mắt, hoặc là nói lam tinh trong tương lai cũng không phải là hình dáng của tinh cầu xanh thẳm, mà là nơi bầu trời giống như thế giới năm vực bị giới mô tương tự bọt khí bao trùm, trôi nổi ở trong vũ trụ tinh không. Cho nên đến tuột cùng là trí nhớ của ta xuất hiện sai lệch, hay là ở mảnh vũ trụ này xuất hiện biến cố mà ta không biết. Khương Đạo Huyền nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, liền chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi hoặc trong lòng, chuẩn bị chờ ngày sau chậm rãi điều tra. Việc cấp bách vẫn là dung hợp hai giới trước. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt phá vỡ không gian, vượt qua khoảng cách hơn 100 triệu km, xuất hiện ở mặt ngoài giới mô của huyền thiên giới. Ngay sau đó, hắn hơi cúi đầu, nói với tiểu tinh ly trên bờ vai, tinh ly, người trước tiên nhìn xem có thể phát hiện ý thức huyền thiên hay không. Là ý thức của năm vực, năng lực tìm kiếm đồng loại của tinh ly vượt xa hắn có khả năng so sánh. Được, tinh ly nghiêm túc gật gật đầu. Chợt nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Không bao lâu, thân ngẩng đầu, một lần nữa mở hai mắt ra. Ừm, ta phát hiện ra hắn ta. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn ta dường như có chút kỳ quái. Khương Đạo Huyền nghe vậy, nhíu mày, nhưng cũng không để ý nhiều. Dù sao căn cứ vào tình báo trước đây biết được, sau khi huyền thiên giới bị dị vực xâm lấn mấy lần trước, tình huống nhất định sẽ tệ hơn thế giới năm vực rất nhiều. Đối với việc này, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà giờ khắc này, tinh ly cũng không giải thích nhiều, chỉ vung tay lên, khiến cho cảnh tượng bốn phía vặn vẹo biến hóa. Gần như chỉ trong chớp mắt, ý thức của Khương Đạo Huyền đã bị kéo vào nơi bản nguyên của huyền thiên giới. Hoàn toàn khác với cảnh tượng sinh cơ bừng bừng ở bản nguyên thế giới năm vực. Nơi này khắp nơi đều là nham thạch rách nát cháy đen, lộ ra hủy diệt cùng suy bại khí tức. Bởi vì thân ở bản nguyên chi địa của thế giới, thần thức Khương Đạo Huyền bị áp chế nghiêm trọng, căn bản không thể kéo dài ra, chỉ có thể dùng mắt thường nhìn quét chung quanh. Nhưng mà hắn liên tiếp quét mắt nhìn vài vòng nhưng thủy chung không phát hiện được tung tích ý thức của huyền thiên. Vì vậy, hắn nhìn về phía tiểu tinh ly trên bờ vai, nghi hoặc hỏi hắn ở đâu. Nhưng không ngờ sau khi nghe được câu này, tinh ly lại chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, chỉ dưới chân Khương Đạo Huyền. Vâng, ngay tại chỗ đó. Hả? Khương Đạo Huyền hơi ngẩn ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Chỉ thấy trên mặt đất cháy đen kia, cũng không có đồ vật gì đáng giá chú ý. Nhưng nếu thật sự nói có cái gì đặc biệt. Khương Đạo Huyền rời chân phải, vươn tay phải, quét cho bụi. Rất nhanh, một con giun nhỏ màu đỏ không ngừng giãy giụa xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Khương Đạo Huyền nhíu mày, vươn hai ngón tay, nắm lấy con giun kia. Chợt liếc nhìn Tinh Ly, thuận miệng nói, ý của ngươi là, tiểu tử này chính là ý thức của huyền thiên. Nói xong, còn cố ý đem con giun cầm ở trước mắt, lắc trái lắc phải, ý đồ quan sát ra dị thường. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Tinh Ly nắm cầm mình, nghiêm túc gật đầu, tuy rằng khí thức của thần vô cùng yếu ớt, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, hắn ta thật sự là đồng loại của ta. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người hắn ta mang theo khí thức bản nguyên của quy tắc thế giới này. Khương Đạo Huyền nghe vậy, lại đánh giá con giun trong tay vài lần, nhưng không nhìn ra chút manh mối nào. Một màn này, ngược lại là để cho hắn hiểu được, giữa ý thức thế giới, cũng tồn tại phân chia cao thấp. Hơn nữa có đôi khi chênh lệch còn rất lớn. Sau đó, Khương Đạo Huyền đặt con giun nhỏ trong lòng bàn tay, mở miệng hỏi. Nếu như hắn thật sự là ý thức của huyền tiên, chúng ta nên câu thông với hắn như thế nào? Hắn thấy, đối phương rõ ràng không có bất kỳ linh trí nào, chỉ tồn tại một ít bản năng đơn thuần, thực sự khó có thể câu thông. Tinh Ly mỉm cười, đưa tay tiếp nhận con giun nhỏ trong lòng bàn tay Khương Đạo Huyền, nói, giao cho ta là được. Hắn có thể rơi vào trạng thái như thế, chắc là trước đó gặp phải thương tích cực lớn, thế cho nên linh trí lâm vào ngủ say, chỉ để lại thể xác do quy tắc thế giới ngưng tụ này tiềm tàng ở đây, chờ đợi linh trí khôi phục. Nói đến đây, bên ngoài thân Tinh Ly hiện ra từng luồng thần quang ôn hòa, rơi xuống trên người con giun. Nhưng ta có thể dùng lực lượng khiến hắn ta thức tỉnh trước thời hạn. Dưới thần quang bao phủ, con giun vốn còn đang vặn vẹo dãy giụa, chỉ còn bản năng rốt cuộc bình tĩnh lại, không nhúc nhích nữa. Thời gian từng chút trôi qua. Sau nửa canh giờ, theo Tinh Ly chậm rãi thu hồi lực lượng, con giun dừng lại ở lòng bàn tay kia, rốt cuộc nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, hắn ta hơi ngẩng đầu, ngơ ngác đánh giá bốn phía, phát ra một giọng nói cực kỳ yếu ớt, cảm ơn. Tinh Ly nhìn chằm chằm vào ý thức của huyền thiên, trầm giọng nói, về mục đích chuyến đi này của chúng ta vừa rồi đã nói cho ngươi. Ngươi suy nghĩ thế nào, có nguyện đi theo ta không? Huyền thiên ý thức mê mang nhìn chằm chằm Tinh Ly cùng Khương Đạo Huyền trước mắt, suy tư suốt một giây, mới nói, cùng với ngươi. Cũng có thể có được tên của mình sao? Tinh Ly chớp chớp mắt, chợt quay đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Ta đã đặt thành ý nguyện dung hợp hai giới với hắn. Nhưng điều kiện của hắn là, chúng ta đều muốn làm bằng hữu với hắn, hơn nữa ngươi cũng phải đặt một cái tên cho hắn. Khương Đạo Huyền nghe vậy, lập tức sạm mặt lại. Hắn làm sao cảm giác, cho dù là ý thức huyền tiên khôi phục linh trí, cũng vẫn như cũ không phải bộ dáng đáng tin cậy như vậy. Hơn nữa, vì sao luôn cho hắn một loại cảm giác giống như là đang mang đứa trẻ nhà hàng xóm? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Khương Đạo Huyền, Tinh Ly vội vàng dùng truyền âm giải thích. Ta cũng không ngờ rằng, linh trí của ý thức huyền tiên cũng không phải đang ngủ say, mà là đang một lần nữa ngưng tụ. Khương Đạo Huyền nhíu mày, dò hỏi, ý của ngươi là... Tinh Ly kiên nhẫn giải thích, giống như sau khi ý thức thế giới đời trước của ta bị đánh tan, trải qua 30 vạn năm, ta mới sinh ra hiện tại. Mà ý thức của huyền thiên tựa hồ vận khí kém hơn một chút. Chuyện ta 30 vạn năm đã hoàn thành, hắn lại dùng tròn 1.000 vạn năm. Thậm chí nếu không phải vừa rồi có ta tương trợ, chỉ sợ hắn ta còn cần chờ đợi thêm 5 vạn năm, mới có thể một lần nữa sinh ra linh trí hoàn chỉnh. Khương Đạo Huyền nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu ý của đối phương. Cho nên, ý của ngươi là, hiện tại hắn, tương đương với ý thức thế giới vừa mới sinh ra. Khó trách thoạt nhìn Tình Tình mê mê như thế, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Tinh Ly khẽ gật đầu, không sai, đúng là như thế. Khương Đạo Huyền nghe vậy, liền quay đầu lại đánh giá ý thức của huyền thiên lần nữa. Chỉ thấy đối phương vặn vẹo thân thể, cố gắng phát ra thanh âm sữa non, không ngừng lẩm bẩm tên. Tên. Khương Đạo Huyền ho nhẹ một tiếng, chợt bắt đầu nghiêm túc quan sát bộ dáng của đối phương. Không hề nghi ngờ, giờ phút này hình thái ý thức của huyền thiên chính là bộ dáng ban đầu nhất của thiên địa quy tắc. Chỉ là... Nhìn con giun nhỏ màu đỏ trong tay Tinh Ly, trong lòng hắn có chút giở khóc giở cười. Nhưng mà, nếu là tên, con giun, màu đỏ, Khương Đạo Huyền hơi nheo mắt lại, dường như nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa. Một màn này lập tức khiến Tinh Ly chú ý. Tên này, chuẩn bị đặt tên gì cho ý thức của Huyền Tiên đây? Dưới ánh mắt tò mò của hắn ta, chỉ nghe Khương Đạo Huyền chậm rãi nói. Theo ta thấy, liền gọi thần, hồng, đỏ. Tinh Ly mở chừng hai mắt, nhịn không được lại nhìn chằm chằm vào ý thức của Huyền Tiên đánh giá vài lần. Sau đó, hắn ta nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, là rất đỏ. Khương Đạo Huyền cười khẽ lắc đầu, hồng này, không phải màu hồng. Chính là hồng mông sơ khai, thiên địa thủy khai chi hồng. Tinh Ly nghe đến đó, lắc lắc cái đầu nhỏ, có loại cảm giác không rõ ràng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn khẽ bĩu môi, hồng thì hồng đi, dù sao nghe cũng không bằng nửa phần uy phong của ta. Vừa rồi còn mơ hồ lo lắng Khương Đạo Huyền sẽ cho Huyền Tiên ý thức lấy một cái tên lợi hại hơn so với mình. Hiện tại, hắn ta cuối cùng cũng có thể yên lòng rồi. Sau đó Tinh Ly cúi đầu xuống, nhìn về phía ý thức Huyền Tiên trong tay, thuận miệng hỏi, hồng, ngươi cảm thấy cái tên này như thế nào? Ý thức Huyền Tiên mơ mơ màng màng vặn vẹo thân hình một chút, đứt quãng nói, vui. Thích. Tinh Ly hai tay chống nạnh, trịnh trọng gật gật đầu, rất tốt, chuyện kia cứ như vậy mà quyết định. Nói xong, hắn ta lập tức thả hồng trở lại mặt đất. Chợt quay đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, sự tình đã thành, có thể rời khỏi nơi này trước. Được, Khương Đạo Huyền vừa nói ra một chữ, liền phát giác được hoàn cảnh xung quanh nháy mắt trở nên mơ hồ vặn vẹo. Đợi khi khôi phục rõ ràng, hắn phát hiện ý thức của mình đã trở về bản thể. Dưới chân cũng không còn là mảnh bản nguyên chi địa rách nát không chịu nổi kia, mà là trên màng huyền thiên giới to lớn đến cực điểm. Đúng lúc này, Tinh Ly thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, tiếp theo, chuyện hai giới dung hợp, liền giao cho ta cùng hồng. Mà ngươi, còn cần tiếp tục sử dụng cỗ lực lượng vừa rồi trấn áp hư không nơi đây, phòng ngừa không gian thông đạo có vào. Hai đại thế giới cách xa nhau biết bao xa. Nếu không phải Khương Đạo Huyền tự mình ra tay, lấy lực lượng ngũ đại đế binh mở ra thông đạo truyền tống, nối liền lưỡng giới. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân hắn ta, ngay cả ý thức của huyền tiên giới cũng không thể tiếp xúc, làm sao có khả năng dung hợp. Nhưng mà, bởi vì quy tắc vũ trụ thời không, có tính tự chữa trị cường đại. Nếu không để ý tới thông đạo truyền tống kia nữa, không bao lâu nữa, thông đạo sẽ tự động khép lại, từ đó chặt đứt liên hệ giữa hai giới. Mà điểm này, đối với hai thế giới đang đứng ở trong quá trình dung hợp mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Hơi không cẩn thận, chính là kết cục của hủy diệt hai giới. Bởi vậy, đối phương cần đặc biệt cẩn thận mới được. Yên tâm đi, giao cho ta là được. Lời còn chưa dứt, thân hình Khương Đạo Huyền đã lóe lên, về tới trước thông đạo truyền tống. Hắn ngồi xếp bằng trong vũ trụ tinh hải mênh mông. Ánh sáng thần kim quanh thân phun trào, hóa thành chi chít phù văn, tràn ngập bốn phía. Ngay sau đó, Chu Tiên Tư Kiếm và Thái Cực Đồ lại lần nữa bay ra, trong nháy mắt tổ hợp lại, ngưng tụ thành Chu Tiên Kiếm trận phiên bản thấp. Trận pháp này lơ lửng trên đỉnh đầu Khương Đạo Huyền, không ngừng tản ra lực lượng mênh mông, trấn áp thông đạo truyền tống, ngăn cản quy tắc vũ trụ tự chữa trị cho bản thân. Mắt thấy Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng phía trên lỗ hổng, lấy lực lượng đế binh trấn thủ thông đạo. Tinh Ly lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu liên hệ bản thể trong thế giới năm vực. Rất nhanh, vô số thần quang bảy màu rực rỡ chói mắt, liền từ mặt ngoài năm vực giới mô nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ tại một chỗ. Một màn này, trong nháy mắt dẫn tới bên trong thế giới phát sinh động tĩnh cực lớn. Trong chốc lát, toàn bộ sinh linh đều có thể phát giác được mặt đất dưới chân bắt đầu rung động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Đối mặt với một màn bất thình lình này, bọn họ thi nhau lộ ra kinh ngạc. Mà các tu sĩ tu vi cao thâm thì mơ hồ phát giác được dị biến giữa thiên địa. Có một cỗ lực lượng vĩ ngạn đang lấy tốc độ kinh người hội tụ lên. Chẳng lẽ là Minh Chủ đại nhân? Đám người Từ Khiêm Công, Gia Cát Ngọc ở tổng bộ Tuần Thiên Minh nhìn lên không trung, vẻ mặt nghiêm túc. Liên tưởng đến Minh Chủ nhà mình vừa đi không lâu, thiên địa liền phát sinh dị biến như thế, muốn nói trong đó không có liên quan, ai tin? Xem ra là kế hoạch dung hợp hai giới chính thức bắt đầu. Đại thế sắp đến rồi. Đang lúc mọi người cảm khái, vô số thần quang bảy màu trên giới mô đã ngưng tụ, hình thành một cột sáng khổng lồ, lấy tốc độ cực nhanh, đánh vào trong lỗ hồng truyền tống do Khương Đạo Huyền mở ra. Thanh thế to lớn, óng ánh lóa mắt. Tất cả sinh linh trong thế giới năm vực đều có thể từ trên không trung nhìn thấy một màn kinh người này. Mà rất nhiều sinh linh còn không rõ ràng lắm kế hoạch hai giới dung hợp, thì lâm vào một mảnh khủng hoảng. Cùng lúc đó, theo lực lượng Tinh Ly đầu nhập vào lỗ hồng, cũng xuyên qua không gian, đến một vùng tinh không khác. Ý thức Huyền Tiên Hồng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức điều động lực lượng bộc phát ra một cột sáng giống như vậy, cùng lực lượng Tinh Ly nhanh chóng đan vào, hình thành một tòa cầu nối vô hình. Sau một khắc, một màn càng thêm kinh người phát sinh. Dường như có vô cùng vô tận hấp lực phát ra từ trong thế giới năm vực, kéo Huyền Tiên giới ở một chỗ khác của cầu nối, dần dần dịch chuyển về phía truyền tống trống rỗng. Nhưng mà bởi vì nhất định phải phòng ngừa trong quá trình di động tạo thành tổn thương đối với Huyền Tiên giới. Bởi vậy tất cả động tác đều lộ ra đặc biệt cẩn thận, dẫn đến tiến triển dị thường chậm chạp. Khương Đạo Huyền tính toán trong lòng một chút. Nếu muốn để Huyền Thiên giới xuyên qua lỗ hồng truyền tống, dung hợp hoàn toàn với thế giới năm vực, toàn bộ quá trình ít nhất cũng cần thời gian 2 năm. Mà trong 2 năm này, hắn cần phải liên tục mượn lực của năm đại đế binh, củng cố thông đạo không gian, phòng ngừa không gian có rút lại, tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thời gian 2 năm, thực lực tổng hợp của năm vực thế giới chắc sẽ nghênh đón một đợt đại bạo phát. Sau khi quy tắc được bổ sung đầy đủ, Thánh Nhân Vương sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Đại Thánh cũng sẽ liên tiếp hiện thế. Trật tự của Tuần Tiên Minh hẳn là cũng càng thêm hoàn thiện, thống trị toàn bộ năm vực một cách trật tự. Mà Khương Gia Thương Ngô ta cũng sẽ trở nên càng cường thịnh hơn chứ. Đến lúc đó, cũng nên là lúc ta chính thức bước vào cảnh giới chuẩn đế. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Trong lòng không khỏi hiện ra một chút chờ mong. Hắn ngược lại rất muốn biết, trong thời gian mình rời đi, đám tiểu tử kia sẽ nghênh đón biến hóa như thế nào. Mà thần nhi, liệu có thể chân chính gánh vác trách nhiệm của huynh trưởng một mình không? Tương lai, thật sự khiến người ta tràn ngập chờ mong. Thời gian nhoáng một cái. 3 tháng sau. Thương Đô. Tổng bộ Tuần Thiên Minh, tầng thứ 9. Khương Thần lặng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn xuống cảnh tượng phồn hoa người đến người đi phía dưới, sững sờ xuất thần. Tuy nói trước đó đại bá vẫn luôn ở trong Bạch Ngọc Kinh, hiếm khi lộ diện. Mà hắn cũng sớm nên quen loại thời gian không có đại bá ở bên cạnh này. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Trước đây, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn vẫn mơ hồ có chỗ dựa vào. Bởi vì hắn biết, đại bá vẫn luôn ở đó. Nhưng bây giờ, đại bá đã rời đi. Loại cảm xúc phức tạp này không ngừng ảnh hưởng đến Khương Thần, khiến hắn trong lúc lặng lẽ xảy ra rất nhiều biến hóa. Khí chất so với trước kia trầm ổn hơn rất nhiều, càng lộ ra vẻ thành thục nội liễm. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia thần vận khó có thể nói thành lời. Lúc này, Khương Viêm ở bên cạnh thấy thế, trêu ghẹo nói, thần ca, bộ dạng của huynh bây giờ, ngược lại là càng ngày càng giống một người. Khương Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đệ tử gia tộc mình, theo bản năng hỏi ai. Khương Viêm nằm trên ghế, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Miêu Huyền, cười tủm tỉm nói, tất nhiên là tộc trưởng đại nhân rồi. Khương Thần hơi ngẩn ra, chợt nhìn qua song trường của mình, lắc đầu, đại bá chính là đại bá, thế gian chỉ có một, sao có người có thể giống với hắn. Viêm đệ, chắc ngươi nhìn lầm rồi. Khương Viêm chỉ cười cười, không nói thêm gì. Mà lúc này, Khương Nghị ở một bên bỗng nhiên nói, thần ca, bây giờ đã qua 3 tháng, các vực đều ở dưới sự thống trị của Tuần Tiên Minh đi về hướng yên ổn, không có kẻ ngu xuẩn dám can đảm sinh sự. Thậm chí không chỉ là năm vực, ngay cả bên huyền thiên giới cũng đã thành lập được phân bộ của Tuần Tiên Minh. Tháng thứ nhất, Tuần Tiên Minh cường thế xuất thủ, cấp tốc ổn định năm vực các nơi. Tháng thứ hai, các cường giả do Khương Lạc Trần, Tử Khiêm Công, Gia Cát Ngọc và các đại thánh khác dẫn đầu đã thành lập nên đại trận truyền tống đi thông huyền thiên giới. Sau đó cường thế giáng lâm huyền thiên giới, dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp tất cả lực lượng phản kháng. Đồng thời thành lập phân bộ Tuần Thiên Minh, bắt đầu giữ gìn trật tự hai giới. Đến tháng thứ ba, theo truyền tống trận giữa lưỡng giới từng bước hoàn thiện, giữa tu sĩ năm vực và huyền thiên giới đã bắt đầu thường xuyên lui tới giao lưu, dần dần tạo cơ sở cho dung hợp cuối cùng của lưỡng giới. Khương Nghị dừng một chút, tiếp tục nói. Trước đây, chúng ta bôn ba vì an định lưỡng giới, cho nên đối với tọa độ bí cảnh mà tộc trưởng đại nhân lưu lại, từ đầu đến cuối chưa từng tiến đến dò xét, ngay cả sư phụ cũng đè xuống sự tò mò trong lòng. Mà bây giờ, thế cục hai giới đã ổn định lại, chúng ta cũng đã đến lúc nên đi tìm tòi hư thực. Khương Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Trước khi đại bá rời đi, từng giao vạn vật mẫu khí đỉnh cho mình. Mà ở trong đỉnh, có lưu tọa độ không gian mà đại bá đạt được từ chỗ ý thức năm vực, cùng với chìa khóa thanh đồng chuyên môn lưu lại. Sau đó, Khương Thần hơi quay đầu, nhìn về phía hiện trường. Chuyến này, vì phòng ngừa gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong bí cảnh nhân hoàng, đội hình có thể nói là cực kỳ xa hoa. Theo thứ tự là Cơ Minh Không, Khương Lạc Trần, Thanh Nhạc, Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Hạo, Lam Nhiêu, cùng với Khương Bắc Huyền. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Thần trầm giọng nói, bây giờ đại bá đang vất vả vì chuyện dung hợp lưỡng giới, không thể thoát thân. Tìm tòi nghiên cứu chân tướng cái chết của nhân hoàng tiền bối, tạm thời giao cho chúng ta đi. Nói xong, hắn vung tay lên. Một vệt thần quang hiện lên giữa không trung, ngưng tụ ra tọa độ không gian mà đại bá lưu lại. Đông vực, Đoạn Vân Sơn, đây cũng là bí cảnh mà nhân hoàng tiền bối để lại. Tiếp theo, Khương Thần nhìn về phía Thanh Nhạc, hơi chắp tay, thanh thúc, làm phiền. Đối phương là cường giả cảnh giới chuẩn đế, vận dụng lực lượng không gian vượt xa tu sĩ thánh cảnh như bọn họ. Thanh Nhạc cười nhạt một tiếng, hơi khoát tay nói, việc nhỏ, chuyện thuận tay mà thôi. Nói xong, năm ngón tay khẽ nhích, trong nháy mắt liền xé rách không gian, hình thành một không gian thông đạo. Tất cả theo lão Ngưu đi. Thanh Nhạc chắp hai tay sau lưng, tiêu sái đi vào thông đạo không gian. Đám người thấy thế, theo sát phía sau. Sau một hồi trời đất quay cuồng, khi mọi người dần khôi phục lại bình thường, thì đã xuất hiện ở trên không Đoạn Vân Sơn. Lúc này, Khương Hạo nhìn dãy núi kéo dài không ngừng dưới chân, hiếu kỳ nói, tại sao nhân hoàng tiền bối lại thiết lập bí cảnh ở nơi hẻo lánh này? Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho không ít người hiếu kỳ. Ngay cả Cơ Minh Không ở bên cạnh cũng hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nàng vốn cho rằng phụ hoàng sẽ thiết lập bí cảnh ở khu vực hạch tâm trung vực, thuận tiện cho hậu nhân tìm kiếm. Lại không ngờ lại ở đông vực xa xôi này. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường, chỉ có Lam Nhiêu nghĩ tới thứ gì đó. Nó nhìn qua địa phương quen thuộc dưới chân, suy nghĩ không khỏi có chút hoảng hốt. Khương Bắc Huyền nhạy bén chú ý tới sự khác thường của đối phương, lập tức dò hỏi, ngươi đây là? Mọi người nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Lam Nhiêu. Lam Nhiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta nghĩ, ta biết đại khái vì sao nhân hoàng bệ hạ lựa chọn nơi này. À, mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ không ngờ rằng Lam Nhiêu lại biết được nguyên nhân trong đó. Lam Nhiêu nhìn xuống đoạn vân sơn mạch, dùng một loại ngữ khí cực kỳ phức tạp nói, nơi này, chính là nơi năm đó ta cùng với chủ nhân lần đầu gặp phải thông thiên tiền bối. Rất nhanh, nó liền đem năm đó đủ loại trải qua đều nói ra. Đến cuối cùng, sau khi thông thiên tiền bối rời đi vài năm, nhân hoàng bệ hạ đột nhiên từ huyền thiên giới trở về, cũng triệu kiến ta và chủ nhân, cố ý hỏi thăm tung tích thông thiên tiền bối. Nhưng chúng ta làm sao biết được hướng đi của thông thiên tiền bối? Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể báo cho bệ hạ biết, địa điểm năm đó lần đầu tiên gặp thông thiên tiền bối, chính là đoạn vân sơn này. Sau đó, không bao lâu, liền truyền đến tin tức nhân hoàng bệ hạ ngã xuống. Lời vừa nói ra, đám người Khương Viêm lộ vẻ bừng tỉnh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, nhân hoàng thiết lập điểm bí cảnh ở đây, lại có quan hệ với tộc trưởng nhà mình. Lúc này, Cơ Minh không bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Phụ hoàng chịu bỏ công phu bực này, trong đó nhất định cất giấu tin tức thập phần trọng yếu. Lời còn chưa dứt, liền nhanh chóng điều động sức mạnh, căn cứ tọa độ thời không Khương Thần cung cấp, đột nhiên vung tay lên, lập tức khiến không gian chấn động. Ông! Sau một khắc, trong ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, từng vết rách hiển hiện từ hư không. Vết rách càng lúc càng lớn, thẳng đến khi đột nhiên nhìn nát, hiển lộ ra một quang cầu màu trắng sáng chói mắt. Đây là cửa vào bí cảnh. Cơ Minh không nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Khương Thần, trầm giọng nói, chìa khóa. Khương Thần lập tức phản ứng lại, chân đạp hư không bay đến trước quang cầu, lấy ra chìa khóa đồng thau, cẩn thận từng ly từng tí để vào bên trong quang cầu. Mà ngay khi chìa khóa vừa mới dung nhập, ầm ầm, toàn bộ quang cầu trong nháy mắt bộc phát ra một trận quang mang cực kỳ mãnh liệt. Thể tích của nó trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần. Cùng lúc đó, một cỗ hấp lực vô cùng kinh khủng quét ra. Đám người thấy thế, cũng không chống cự, mặc cho bản thân bị hấp lực lôi kéo, bước vào cửa vào bí cảnh. Đợi sau khi tiến vào quang cầu màu trắng, cảnh tượng trong đó đập vào mắt. Đây rõ ràng là một mảnh hư không đen kịt thâm thúy. Mà ở giữa hư không, đứng sừng sững một tòa cung điện khổng lồ rộng lớn hùng vĩ, toàn thân tuyết trắng. Phía trước cung điện, có vô số tượng người đang đứng. Mỗi người đều mặc chiến giáp chế thức, cầm trong tay các loại binh khí sắc bén. Thần sắc trông rất sống động, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được trên người hắn phát ra chiến ý lăng liệt cùng sát khí lành lạnh. Mà ở phía trước đại quân tượng người, trên chín bậc thang bạch ngọc kia, rõ ràng bày đặt một cái quan tài màu vàng đen. Cho dù cách nhau khá xa, nhưng tất cả mọi người vẫn có thể cảm nhận được một cỗ uy áp lớn lao. Uy áp này cực kỳ cường đại, vượt xa khí tức lưu lại trên tấm vải quấn thi của nhân hoàng. Nhưng bản chất của hai người lại cực kỳ tương tự. Hiện tượng này lập tức khiến mọi người hiểu rõ, rất có thể trong quan tài này chính là thi thể của nhân hoàng. Nghĩ đến đây, tâm thần mọi người liền rung động, chỉ cảm thấy đoạn bí mật của mình cách 300 vạn năm trước càng ngày càng gần. Mà lúc này, Thanh Nhạc nhìn quan tài phía trước, cười nói. Vốn nghe nói tu vi nhân hoàng chính là đại thánh cảnh cửu trọng, chỉ có mượn nhờ nhân đạo khí vận mới có thể ngắn ngủi đặt chân tới chuẩn đế lĩnh vực. Nhưng hôm nay vừa thấy, lại cũng không phải là như thế. Khương Lạc Trần vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, không sai, ta có thể cảm giác được, cường độ của đạo khí tức này đã áp đảo phía trên đại thánh. Không ngờ nhân hoàng trước khi ngã xuống đã luyện hóa tiên thiên từ khí, chính thức đặt chân vào cảnh giới chuẩn đế. Nếu như lại thêm khí vận nhân đạo gia trì, một thân chiến lực chỉ sợ đã tới chuẩn đế cảnh lục trọng, nhìn chung đương thời, khó tìm địch thủ. Nhưng chưa từng nghĩ tới, vẫn sẽ gặp được một chuẩn đế ngoại giới chuẩn đế cảnh tầng 7, dẫn đến ngã xuống, thật sự là khiến người ta tiếc hận. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài. Đúng vậy, lấy tuyệt thế tài tình của nhân hoàng Cơ Thừa Thiên đến xem, vừa đặt chân cảnh giới chuẩn đế tuyệt đối không phải điểm cuối cùng, chỉ là điểm khởi đầu thôi. Nếu như lại khổ tu 10 vạn năm, chưa hẳn không thể đặt chân đến chuẩn đế cảnh tầng 9, thành tựu chí cường thế gian. Nhưng cố tình, lại ở thời điểm đỉnh phong vừa mới mở ra, liền gặp phải đại địch, từ đó ngã xuống, điều này lại có thể nào không khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Phụ hoàng. Lúc này, Cơ Minh không căn bản không thèm để ý người xung quanh đang nói cái gì, tất cả ánh mắt của nàng đều tập trung vào trên quan tài. Ngay sau đó, nàng rốt cuộc khó có thể ức chế nội tâm xúc động, vội vàng tiến lên, đi thẳng đến quan tài. Cơ đạo hữu, trước tiên chờ một chút, tình huống có chút không đúng. Khương Lạc Trần vừa định ra tay ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Gần như chỉ trong nháy mắt, Cơ Minh không đã lướt qua đại quân tượng người, nhanh chóng tới gần chín bậc thang bạch ngọc, chuẩn bị một bước vượt qua, đi thẳng tới trước quan tài. Nhưng mà, ngay tại thời điểm nàng vừa mới đạp vào bậc thang thứ nhất, dị biến đột nhiên sinh. Ầm ầm, một cỗ sức mạnh khủng bố quét ra. Chỉ thấy từng đạo thần huy màu vàng ẩn chứa khí vận nhân đạo hiện lên từ trong binh khí trong tay những tượng người kia, đan vào dung hợp giữa không trung, hình thành một tấm chắn hư ảo. Dưới sự trùng kích của lực lượng bình chướng, Cơ Minh không trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn một trận. Thân hình Khương Lạc Trần lóe lên, lập tức đi tới phía sau nàng, đưa tay đỡ bả vai, rót một luồng lực lượng ôn hòa vào trong cơ thể nàng. Thấy mặt Cơ Minh không tràn đầy quật cường, hắn không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ. Cơ đạo hữu, vừa rồi ta đã nhắc nhở ngươi chậm một chút, sao ngươi còn gấp gáp như vậy? Tiếng nói vừa phát ra, Cơ Minh không rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Mặt nàng lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn như cũng nhịn không được mở miệng nói, trận pháp phụ hoàng bố trí, rốt cuộc là ý gì? Khương Viêm mấy người cũng đều lộ vẻ khó hiểu. Đúng vậy, nhân hoàng tiền bối đã đặc biệt lưu lại bí cảnh này, hẳn là vì truyền đạt tin tức quan trọng nào đó mới đúng. Vì sao lại phải bày ra trận pháp khủng bố như thế để ngăn cản người đến sau, đây chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Ngay lúc mọi người đang nghi hoặc không thôi, Thanh Nhạc tựa hồ đã nhận ra cái gì, hai mắt hơi nheo lại, cười lạnh nói. Theo lão Ngưu thấy, trận pháp này tồn tại, sợ không phải là vì ngăn cản kẻ đến sau, mà là vì đề phòng đồ vật trong quan tài đi. Vừa dứt lời, thần sắc đám người đột biến. Tiếp theo quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía hắc kim quan tài kia, ánh mắt đã trở nên cảnh giác dị thường. Giờ khắc này, Cơ Minh không cũng không bị cảm xúc chi phối nữa, mà là nghiêm túc thúc giục lực lượng trọng đồng, bắt đầu cẩn thận xem xét tình huống bên trong quan tài. Rất nhanh, theo lực lượng của trọng đồng không ngừng xâm nhập, thần sắc của nàng càng khó coi. Thẳng đến khi hoàn toàn thấy rõ trạng thái bên trong, nàng giận tím mặt nói, hỗn trướng. Tiếng gầm này như lôi đình nổ vang, chấn cho màng nhĩ mọi người ở đây đau nhức. Làm nhiều sinh lòng nghi hoặc, vội vàng dò hỏi, hoàng nữ điện hạ, trong quan tài này, đến tột cùng là. Mọi người cũng đều nhìn tới, cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Cơ Minh không cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Trong quan tài, đích thật là thi thể của phụ hoàng ta. Nhưng thi thể phụ hoàng, lại sớm bị một đạo thần hồn khác chiếm cứ. Mọi người nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc. Ai có thể ngờ được, thi thể của nhân hoàng tiền bối lại bị người khác tô hú chiếm tổ chim khách. Cũng khó trách hoàng nữ điện hạ lại phẫn nộ như thế. Lúc này, Khương Lạc Trần thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói. Như vậy xem ra, nhân hoàng tiền bối trước khi chết thiết hạ đại trận như thế, quả nhiên không phải là vì ngăn cản chúng ta, mà là vì phong ấn đạo thần hồn kia, để phòng nó chạy ra làm hại thế gian. Nói đến đây, lão xoay chuyển lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng vô luận tình huống như thế nào, chúng ta nếu muốn biết được bí mật năm đó, chỉ có thể phá trận này. Mặc kệ thứ bám vào trong cơ thể nhân hoàng tiền bối là tồn tại bậc nào, cho dù may mắn sống qua 300 vạn năm ăn mòn, bây giờ lực lượng tất nhiên là 10 không còn 1, chúng ta có gì phải sợ. Nói xong, suy nghĩ của Khương Lạc Trần khẽ động, trong nháy mắt tế ra pháp bảo bản mệnh của mình. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang vọng hư không. Một thanh đế kiếm nở rộ vô tận thần quang hiện lên giữa không trung, kiếm uy cuồn cuộn, quét sạch tứ phương, làm cho mọi người nhao nhao tránh lui. Ngay sau đó, Khương Lạc Trần nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên vung kiếm. Bá! Một đạo kiếm cương tràn ngập lực hủy diệt ầm ầm rơi xuống, hung hăng rơi xuống mặt ngoài bình chướng màu vàng, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ầm ầm! Tiếng nổ kinh khủng liên miên không dứt, khiến cho toàn bộ không gian bí cảnh đều rung động kịch liệt. Rất nhanh, dưới thế công của Khương Lạc Trần, đại trận vốn đã chịu đựng sự ăn mòn của 300 vạn năm này cuối cùng không chống đỡ nổi, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành ánh sao đầy trời. Ngay trong nháy mắt trận pháp vỡ vụn, thân hình Khương Lạc Trần lóe lên, rơi xuống trước quan tài. Hắn vươn tay phải ra, nhẹ nhàng dùng sức, trong nháy mắt liền đem nắp quan tài đẩy ra, lộ ra chân dung bên trong. Chỉ thấy trong quan tài, nằm một vị nam tử oai hùng mặc hoa phục. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lộ ra tử khí nồng đậm. Không hề nghi ngờ, đây chính là nhân hoàng Cơ Thừa Thiên ngày xưa. Nhưng mà, thứ càng hấp dẫn sự chú ý của Khương Lạc Trần hơn lại là bàn tay của Cơ Thừa Thiên, trên cổ có mấy đường màu tím quỷ dị. Mặc kệ ngươi là thứ gì, cút ra đây cho ta. Khương Lạc Trần gầm lên một tiếng. Uy áp vô cùng kinh khủng đột nhiên bộc phát, đánh thức đạo thần hồn đang ngủ say trong cơ thể Cơ Thừa Thiên. Trong phút chốc, những sợi tơ màu tím kia giống như vật sống điên cuồng du động. Cơ Thừa Thiên vốn đã chết từ lâu, chợt mở hai mắt ra. Mà trong đôi mắt trống rỗng kia lại lóe ra từ mang quỷ dị đến cực điểm. Ngay sau đó, một cỗ uy áp đáng sợ cực điểm bắn ra, trong khoảnh khắc xé nát quan tài. Ầm ầm, dư ba khuếch tán, toàn bộ cung điện ầm vang sụp đổ, nhấc lên bụi bặm đầy trời. Khương Hạo ở nơi xa thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, xác chết nhân hoàng tiền bối giả. Khương Nghị nghe vậy, đầu đầy hắc tuyến. Chợt một bàn tay vỗ lên đầu đệ đệ nhà mình. Rõ ràng chính là đạo thần hồn kia quấy phá, nói bậy bạ gì đó. Nói xong, hắn lại theo bản năng nhìn về phía Khương Lạc Trần, Cơ Minh Không, Thanh Nhạc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Ngay cả nhân hoàng ngày xưa cũng không thể đối phó, ba vị này thật sự có thể hoàn toàn chém chết sao? Lúc này, đợi cho bụi tán đi. Một bóng người cao lớn hiện lộ trước mắt mọi người. Ánh mắt, Cơ Thừa Thiên, âm lãnh, từ trên cao nhìn xuống Khương Lạc Trần, khóe miệng xẹt qua một tia mỉa mai. Đồ không biết sống chết, chỉ là đại thánh cảnh cũng dám sủa điên cuồng ở trước mặt bản tọa. Khương Lạc Trần cầm đế kiếm trong tay, mặt không đổi sắc, hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Cơ Thừa Thiên, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Chỉ bằng những con kiến các ngươi này, cũng xứng biết được thân phận bản tọa. Khương Lạc Trần nhíu mày, lắc đầu, đã như vậy, vậy chỉ có. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn về phía Cơ Minh Không và Thanh Nhạc ở sau lưng. Ánh mắt ba người giao nhau, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý đồ của nhau. Động thủ, nương theo một tiếng quát chói tai. Ba đạo khí thế vô cùng bàng bạc trong nháy mắt bộc phát, chấn động toàn bộ hư không. Còn không đợi Cơ Thừa Thiên kịp phản ứng, thế công đã tới trước mặt. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra. Cơ Thừa Thiên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đợi thân hình ngừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ba đạo thân ảnh phía trước, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Các ngươi, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình mới từ trong ngủ say thức tỉnh, lại sẽ gặp phải cường địch như thế. Nếu chỉ là Khương Lạc Trần và Cơ Minh Không, cho dù thực lực của hắn bây giờ giảm mạnh, chỉ còn lại chiến lực chuẩn đế cảnh tầng 1, cũng đủ để ứng đối. Chân chính khiến hắn kiêng kỵ vạn phần, vẫn là bóng người khôi ngô kia. Chuẩn đế thú tộc, tại sao lại liên thủ với những nhân tộc này? Cơ Thừa Thiên, nhìn qua ngọn núi xanh lãnh đạm, trong lòng kinh nghi bất định. Mà lúc này, hai tay Thanh Nhạc khoanh lại, âm thanh lạnh lùng nói, nghe như ra ngươi khuyên một câu, thành thành thật thật lăn ra từ trong thân thể này, nếu không, liều mạng hủy diệt thân thể này, cũng nhất định phải khiến ngươi thần hồn câu diệt. Nhân Hoàng đã cống hiến rất lớn cho hai giới, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không muốn hủy thi thể của người này. Chỉ hy vọng, đối phương có thể thức thời một chút. Cơ Minh Không ở bên cạnh nghe vậy, mặc dù trong lòng vô cùng không đành lòng, nhưng cũng cắn chặt hàm răng, không mở miệng. Chỉ vì nàng hiểu rõ, đối đãi với loại địch nhân cấp bậc này, tuyệt đối không thể có chút nhân từ nương tay. Nếu nhất thời lòng dạ đàn bà, mặc cho đối phương đào thoát, đợi nó khôi phục thực lực, chỉ sợ sẽ lại nhấc lên một trận hảo kiếp ở năm vực đại địa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cơ Thừa Thiên hừ lạnh một tiếng. Đùa gì thế, năm xưa nhục thể của hắn đã bị Cơ Thừa Thiên hủy mất. Bây giờ thật vất vả mới thức tỉnh, vốn đã suy yếu. Nếu lại từ bỏ thể xác chuẩn đế này, chỉ sợ ngay cả chiến lực chuẩn đế cũng không duy trì được. Có thể nói là triệt để biến thành thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, ngưng tụ sức mạnh, bộc phát ra. Nhưng mục tiêu công kích lần này không phải là đám người Khương Lạc Trần, Cơ Minh Không, mà là hư không phía sau. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hư không bị phá nát, lộ ra một thông đạo không gian đen kịt. Không chần chờ chút nào, hắn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Thanh Nhạc đã sớm có phòng bị, sao có thể để hắn dễ dàng đạt được như vậy? Bá, thân ảnh Thanh Nhạc lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước thông đạo, ngăn cản đường đi của hắn. Chợt một quyền oanh ra, vạn đạo rung động, pháp tắc cộng hưởng. Sắc mặt Cơ Thừa Thiên đại biến, vội vàng ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị ngăn cản. Nhưng ngay khi lực lượng vừa mới vận chuyển tới một nửa, lại bỗng nhiên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đình trệ một hồi, lại không cách nào điều động. Đáng chết! Thần sắc hắn ta âm trầm, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn không ngờ rằng, rõ ràng Cơ Thừa Thiên đã chết 300 vạn năm, nhưng chấp niệm mãnh liệt lưu lại trong thi thể lại có thể trói buộc chính mình, khiến hắn không thể hoàn toàn phát huy thực lực. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích rơi vào trên người mình. Một tiếng trầm đục to lớn truyền ra. Cơ Thừa Thiên phun ra một ngụm máu đen lớn, vung vẩy trong hư không. Thừa dịp khoảng cách chiến đấu, Thanh Nhạc nhanh chóng nhìn về phía Khương Lạc Trần cách đó không xa, dùng thần thức truyền âm nói. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra, người này sớm đã triệt để dung hợp với thi thể Nhân Hoàng. Cho dù là lão Ngưu ta, cũng chỉ có thể đánh bại hắn, mà không cách nào tách ra. Nếu muốn giải quyết triệt để họa này, còn cần chủ nhân ở lại tầng 8 tuần tiên các hảo thiên kính tương trợ. Nơi này tạm thời giao cho ta và nha đầu Minh Không kia kéo dài thời gian, ngươi nhanh chóng đi lấy tới. Đã hiểu, Khương Lạc Trần hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, lúc này thân hình lóe lên, bay về phía lối ra. Nhưng vào lúc này, Cơ Thừa Thiên vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình lại nghênh đón thế công mãnh liệt của Thanh Nhạc Như. Sau một khắc, oanh oanh oanh, hai vị chuẩn đế ở trong hư không điên cuồng giao chiến. Quy tắc nổ vang, đạo pháp diễn sinh, lực lượng cấp chuẩn đế không ngừng phát sinh va chạm, nhấc lên dư âm kinh thiên động địa. Nơi xa, đám người Khương Viêm căn bản không cách nào tới gần, chỉ có thể quan sát từ xa. Đây là lực lượng chuẩn đế sao? Cũng không biết khi nào ta mới có thể chống lại lực lượng như vậy. Khương Thần lẩm bẩm, ánh mắt cực nóng. Lúc này, thần trong đầu bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ là chuẩn đế mà thôi, nếu nói ngươi đi chống lại đại đế, vậy quả thật độ khó cực cao, nhưng nếu chỉ là chuẩn đế bình thường, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch tu luyện ta an bài cho ngươi, sau khi đến đại thánh cảnh nhất trọng, chiến lực của hắn liền có thể đặt chân vào lĩnh vực chuẩn đế. Có điều, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tâm lý, tuy rằng đều là chuẩn đế, nhưng chênh lệch thực lực giữa chuẩn đế thậm chí vượt xa chênh lệch giữa thánh nhân vương và đại thánh, muốn chân chính bước lên đỉnh cao, vẫn như cụ gánh nặng đường xa. Bây giờ, ngươi đã quen thuộc với lực lượng của thánh nhân cảnh, có được tư cách sơ bộ khống chế tiên hỏa trong cơ thể, trong một năm tiếp theo, ta sẽ dạy ngươi làm sao chân chính khống chế cỗ lực lượng này. Đến lúc đó, người chắc chắn sẽ nghênh đón lột xác giống như thoát thai hoán cốt. Lột xác thoát thai hoán cốt sao? Khương Thần hơi nheo mắt lại, sâu trong con ngươi lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Bên kia, lại một đợt thế công của ngọn núi hạ xuống. Cơ Thừa Thiên, trong nháy mắt bị đánh cho liên tục bại lui, thậm chí ngay cả khí tức cũng trở nên phiêu hốt bất định. Nhưng mà, còn không đợi hắn điều động lực lượng, lần nữa phát động phản kích, liền có vô tận thần quang từ phía sau đánh tới. chỉ thấy trong trọng đồng của Cơ Minh không hiện ra phù văn đại đạo lít nha lít nhít, ngưng tụ mà ra, hình thành một thế công khủng bố tuyệt luân. Trùng đồng khai thiên, ầm ầm, sức mạnh không gian tuôn trào, đan sen dung hợp, diễn hóa ra một mảnh thiên địa hỗn độn, bao phủ Cơ Thừa Thiên vào trong đó. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình như rơi vào một lồng giam ngăn cách với thế gian. Ngay cả liên hệ với pháp tắc thiên địa cũng bị chặt đứt triệt để, không cách nào đào thoát. Hay cho một cái trùng đồng giả. Thần sắc Cơ Thừa Thiên âm trầm. Cho dù đối phương bị giới hạn tu vi, lực lượng rất khó tổn thương tới mình. Nhưng chiêu thức này lại có thể vây khốn mình trong thời gian ngắn, khiến mình khó có thể chạy thoát. Nhưng mà, vậy thì sao? Chỉ cần bản tỏa thoát khỏi vùng thế giới này thì vẫn có cơ hội thoát đi. Bây giờ, hắn đã nhìn ra tầm quan trọng của cỗ thi thể này đối với những người này. Thậm chí trong trận giao phong vừa rồi, đám người này vẫn luôn có chỗ giữ lại, chưa từng chân chính ra tay độc ác. Mà đây chính là cơ hội của mình. Chỉ cần bổn tỏa không chủ động rời khỏi thân xác này, bọn họ có thể làm gì được ta? Trong lòng Cơ Thừa Thiên cười lạnh không thôi, âm thầm tích xúc lực lượng, chuẩn bị một khi thoát khỏi lồng giam không gian thì lập tức thoát khỏi nơi đây. Theo thời gian trôi qua từng chút một. Sau đó không lâu, Cơ Thừa Thiên phát giác được không gian hỗn độn vây khốn mình dần dần trở nên không còn vững chắc, bắt đầu hiện lên vết nứt. Rốt cuộc, hai mắt hắn sáng ngời. Cơ hội tới rồi. Cơ Thừa Thiên chắp tay trước ngực, lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, tràn ngập quanh thân, hóa thành đạo văn. Ngay sau đó, những đạo văn này nhanh chóng đan xen vào nhau, bùng nổ ra một luồng sức mạnh càng thêm mênh mông, phóng lên trời, trong nháy mắt xé rách không gian lao tù này. Ông, ngay lúc hắn vừa mới thoát thân, trong nháy mắt bỗng liếc thấy một màn cổ quái. Chỉ thấy ở đối diện, Thanh Nhạc thần sắc bình thản, nhìn mình muốn thoát đi, lại một chút cũng không nóng nảy, ngược lại lộ vẻ suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng, Cơ Thừa Thiên hơi hồi hộp, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Nhưng thời gian cấp bách, không cho phép chính mình suy nghĩ nhiều, chỉ có thể điên cuồng ra tốc thoát đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một luồng thần quang hừng hực từ bên trên truyền tới, khiến cho toàn bộ hư không đen kịt sáng rực như ban ngày. Không tốt, Cơ Thừa Thiên mạnh mẽ quay đầu, nhìn lại phía sau, con người co mạnh lại. Chỉ thấy ở phía trên, thình lình lơ lửng một tấm gương phong cách cổ xưa. Mặt kính chiếu rọi vạn vật, ánh sáng rực rỡ, tản mát ra một cỗ đế uy đáng sợ đến cực điểm. Cơ Thừa Thiên trong lòng hoảng sợ, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng chuyện đáng sợ đã xảy ra. Thần hồn của hắn thế mà bị khóa chặt. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là thoát đi, ngay cả nhấc tay đều không thể làm được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trong mặt kính bắn ra một đạo thần quang, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống trên người mình. Trong chốc lát, Cơ Thừa Thiên chỉ cảm thấy thần hồn như bị liệt diễm đốt cháy. Một cỗ đau đớn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ từ tuôn ra từ sâu trong linh hồn, quét sạch toàn thân. Đau đớn liên tục không ngừng, thậm chí dần dần tăng lên, khiến hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, thân thể cong lại, trong miệng phát ra từng tiếng kêu rên chói tai. Quả nhiên hữu hiệu. Khương Lạc Trần thấy thế, ánh mắt sáng ngời. Lập tức không chút do dự gia tăng lực lượng đưa vào Hạo Thiên Kính, khiến cho thần huy trên mặt kính càng thêm rực rỡ. Ngay sau đó, Thanh Nhạc cũng xuất hiện bên cạnh Khương Lạc Trần. Hắn nhanh chóng nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, lập tức rót một phần sức mạnh trong cơ thể vào trong Hạo Thiên Kính. Sau khi có sức mạnh chuẩn đế gia trì, uy năng của Hạo Thiên Kính tăng vọt, thần quang tỏa sáng. Chỉ hơn 10 hơi thở thời gian, bên ngoài cơ thể của Cơ Thừa Thiên đã hiện ra chằng chịt những đường màu tím. Thậm chí trong một bộ phận lỗ chân lông còn tràn ra từng sợi sương mù màu tím. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.